xem em thu phục anh như thế nào. Chương 70-1, thuật cấm, góc truyện audio.com. Trần Ngư đem linh hồn của Trần Dương cưỡng ép đưa vào cơ thể, tiếp đó lại đưa tay cởi hết mặt nạ dưỡng khí trên mặt Trần Dương ra. Thi Thi, con làm gì vậy? Mẹ Trần thấy hành động khác thường của con gái thì kêu to. Làm gì ư? Trước khi đến Đế Đô, thực ra Trần Ngư không có nhiều hứng thú với việc học cách trừ ma. Trải qua 10 năm thời gian, nếu kể đến thời điểm nào mà cô thấy việc học trừ ma thú vị nhất thì chắc là khoảng vào kỳ nghỉ đông năm lớp 10 đó. Con lại làm bài tập à? Đừng làm nữa, ra ngoài với ông một chút đi. Ông Ngô lấy tẩu thuốc gõ gõ bàn của Trần Ngư. Con không đi. Trần Ngư không thèm ngẩng đầu, lật sách sang trang mới. Sao con suốt ngày học bài rồi làm bài vậy? Thằng nhóc nhị mao bên cạnh học cùng con mà đâu có học nhiều như con chứ. Ông Ngô khó hiểu, vậy nên thành tích học tập của cậu ấy không tốt như con. Trần Ngư đáp, bình thường con đi học không có thời gian nên ông không ép con. Nhưng bây giờ đang nghỉ đông mà, không bằng con tranh thủ thời gian học tập chút kỹ năng trừ ma của ông đi. Ông nội, con sắp thi tốt nghiệp rồi, không còn mấy thời gian đâu. Năm ngoái, nghỉ đông và nghỉ hè Trần Ngư đều theo ông Ngô ra ngoài, nhưng năm nay không được, sắp thi tốt nghiệp rồi, thầy chủ nhiệm nói là phải tranh thủ thời gian. Năm nào con cũng xếp thứ nhất mà, chẳng lẽ không thi đậu trường PTTS được? Ông Ngô hỏi, con muốn đậu vào lớp chọn, thầy giáo nói, thi vào lớp chọn thì mới có thể thi đậu trường đại học trọng điểm. Trần Ngư vừa nói vừa tính toán xong một đề toán, lúc này mới dành thời gian nhìn ông nội nhà mình, với lại con học mấy cái thuật pháp kia có tác dụng gì chứ? Sao lại không có tác dụng, con không cảm thấy rất oai sao? Ông Ngô kích động nói, con có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy được, hơn nữa còn có thuật pháp nữa. Vậy thì có lợi ích gì, trông thấy hồn ma cũng không thể nói cho người khác biết, nếu không người ta sẽ cho con là bệnh tâm thần. Còn thuật pháp thì không thể dùng trên người thường, nếu không sẽ dính vào luật nhân quả. Mấy cái ông dạy con, trừ việc có thể siêu độ cho mấy hồn ma, đơn giản là chẳng có chút ý nghĩa nào. Trần Ngư phân tích, với lại, siêu độ hồn ma không thể kiếm tiền, hơn nữa còn thường gặp phải ác ma, không cẩn thận còn phải tốn tiền thuốc men nữa chứ. Con không cảm thấy siêu độ hồn ma và tiêu diệt ác ma là đang giữ gìn hòa bình thế giới sao? Ông Ngô hỏi, thế giới mà thiếu con sẽ trở nên nguy hiểm hơn sao? Trần Ngư hỏi lại, việc này ông Ngô phát hiện từ khi cô nhóc này lên cấp 2, ông không thể nói lại con bé. Không thay đổi gì hết, Trần Ngư trả lời thay ông Ngô, thế giới thiếu đi người nào cũng đều không thay đổi gì hết. Chúng ta siêu độ cho hồn ma sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy, cùng lắm chỉ coi là người tốt làm việc tốt mà thôi. Làm chuyện người tốt làm việc tốt thì nghe kêu như vậy nhưng có thể mang lại cho chúng ta cái gì đâu. Trần Ngư hỏi, người ta nhường ghế train xe buýt còn có thể có lời khen, chúng ta đi bắt ma mệt gần chết nhưng có ai biết đâu. Với lại thế giới này nhiều người như vậy, tại sao cứ phải là con đi làm cái chuyện người tốt làm việc tốt này. Con nhóc chết tiệt kia, thầy giáo dạy con giá trị chân thiện mỹ đi đâu hết rồi. Hiển nhiên là ông Ngô không muốn Trần Ngư nói ra những lời như thế, tuổi còn nhỏ mà sao lại có ý nghĩ ích kỷ như thế. Con không nói việc người tốt làm việc tốt là không tốt lúc trước. Góc truyện audio.com, chúng ta gặp ác ma chỉ cần là đang hại người, có khi nào con đứng khoanh tay nhìn không? Trần Ngư nói, chẳng qua là con cảm thấy, loại chuyện này chúng ta vẫn nên lượng sức mình thì hơn. Cũng không cần vì làm chuyện người tốt làm việc tốt mà tốn thời gian như vậy đi thăng tu vi. Con còn có chuyện quan trọng hơn cần làm mà, con muốn học bài, con muốn thi đại học, sau này còn phải làm việc kiếm tiền nữa. Thầy trừ ma cũng kiếm được rất nhiều tiền, ông Ngô nói, làm một vụ trừ ma được 100 đồng, mực đỏ, lá bùa, nến trừ đi 60 đồng, còn lại 40 đồng đủ trả tiền xe đi về cho hai ông cháu mình sao? Trần Ngư liếc ông nội nhà mình, đó là vì ông không thể lấy nhiều tiền, ông Ngô nói, đó là vì ông không thu được đi, Trần Ngư mới không tin ông nội nhà mình đâu, dù sao, con cảm thấy mấy thuật pháp trừ ma đối với cuộc sống tương lai của con hoàn toàn không giúp ích gì nên con muốn dành nhiều thời gian hơn vào việc học. Mấy bí quyết trừ ma con mới học được chút ít bề nổi, con căn bản là chưa biết được những thuật pháp ông dạy con nó lợi hại như thế nào. Vậy ông nói cho con xem nó lợi hại như thế nào đi. Vẻ mặt Trần Ngư không tin tưởng, thuật pháp cao cấp có thể cải tử hoàn sinh, chết đi sống lại, trực tiếp cướp người với Diêm Vương. Ông Ngô bị cháu gái chê bai mà không phản bác được, vì bảo vệ sự tôn nghiêm của thầy trừ ma ông nhất định phải kể thuật pháp này làm cho con bé tâm phục khẩu phục mới được. Cải tử hoàn sinh, ngày đầu tiên con học thuật pháp, ông đã dạy con không được ỷ lại việc mình biết thuật pháp mà can thiệp vào sự sống chết của người khác, nếu không sẽ gặp sự trừng phạt của thiên đình. Trần Ngư nói, cho dù có bản lĩnh cải tử hoàn sinh, nhưng mà bị trừng phạt của thiên đình thôi, con vẫn là không nên học nó đi. Ông không chỉ muốn con trừ ma bắt quái, gặp chuyện bất bình chẳng tha, mà còn muốn con chết thay người khác nữa sao? Con nhóc này sao mồm mép ngày càng lợi hại vậy trời, ông Ngô thật là bực mình, cầm tàu thuốc chọt chọt lên trán Trần Ngư. Ông không có ý nhói như vậy. Rõ ràng ông đã nói với con nếu cải biến số mệnh trái ý trời sẽ bị sự khiển trách của thiên đình mà. Trần Ngư vô tội nói, còn phải xem đó là phương pháp gì. Ông Ngô nêu ví dụ thời xưa, người ta chỉ bị cảm cũng có thể chết người, vậy người phát minh ra thuốc trị cảm sẽ bị khiển trách của thiên đình sao? Bác sĩ cứu được nhiều người như vậy cũng bị khiển trách của thiên đình sao? Cái này cũng giống như mấy điều ông nói sao? Trần Ngư hồ nghi nói, cùng Diêm Vương đoạt người thì phải dựa vào phương pháp hợp lý thì gọi là trị bệnh cứu người, không hợp lý thì gọi là cải mệnh trái ý trời. Thuật trừ ma này còn có thể trị bệnh cứu người được sao? Trần Ngư tò mò hỏi. Cũng gần như thế, ông Ngô quyết định phải phổ cập cho cháu gái nhà mình nắm thật tốt những điều kỳ diệu của thuật pháp trừ ma. Trước tiên, ông hỏi con, trong giới huyền học định nghĩa như thế nào về người chết? Nhìn sinh khí, nếu một người đã không còn sinh khí thì đó là người chết. Nhưng nếu như còn sinh khí, cho dù hồn phách có rời xa thân thể, ly thể thì cũng không gọi là tử vong. Trần Ngư đáp, đúng thế, ông Ngô nói nếu như con gặp một sinh hồn ly thể, như vậy khi con đưa hồn phách của người đó trở lại thân thể của người ta, thì tương đương với việc trị bệnh cứu người. Không phải ông nói là thuật pháp này tất cả các thiên sư đều biết sao? Với, gocchuyenaudio.com, lại thuật pháp của môn phái chúng ta tương đối đặc biệt, sát khí quá nặng coi như là ra tay đưa người ta trở về nhưng đồng thời cũng lưu lại di chứng cho người ta. Trần Ngư chân thành đề nghị cho nên phương pháp này vẫn nên để cho thiên sư khác đi làm thì hơn, chúng ta không làm thuật pháp này cũng đâu ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhưng thiên sư khác không có bản lĩnh đi âm phủ đoạt sinh hồn. Ông Ngô vênh váo nói, đi âm phủ đoạt sinh hồn, Trần Ngư kinh ngạc nói, đúng thế, ông Ngô đắc ý nói chỉ cần tu vi của con đủ điều kiện cho dù sinh hồn đã nhập xuống âm phủ con cũng có thể đi âm phủ đưa người ta về. Cái này nghe có vẻ hay đó. Cuối cùng Trần Ngư cũng cảm thấy có hứng thú. Không chỉ có vậy ông Ngô tiếp tục nói người có sinh hồn ly thể, phần lớn đều là số mệnh của người đó chưa đến mức tận cùng. Mà số mệnh chưa đến đường cùng thì cứu trở về cũng không có gì quá kỳ lạ. Chẳng lẽ là còn có điều càng ly kỳ hơn? Trần Ngư hỏi, tất nhiên rồi, ông Ngô ra vẻ thần bí cho dù trên sổ sinh tử đã viết tên người đó, chúng ta cũng có biện pháp đoạt lại. Làm sao mà đoạt được ạ? Trần Ngư không tin hỏi, tất nhiên là đoạt lại sinh khí. Ông Ngô giải thích trong quá trình một người chết đi, sinh khí bị tan rã cũng phải trải qua một khoảng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần hồn phách của người đó không đi xa, mà còn lại có thể thu hồi ngay lập tức sinh khí của người đó đang bị tan rã, thì người kia có cơ hội sống lại một lần nữa. Đây không tính là cải mệnh trái ý trời sao? Trần Ngư hỏi, cách chương.